Chương 0083 hùn vốn khi dễ người. Ngươi vì sao luôn nói mẹ là bị kỷ nhân kiệt hưu đâu, rõ ràng là mẹ không muốn hắn, đem hắn hưu. Quân vô cực ô lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sương, mẹ ta tốt như vậy, ai sẽ không thích nàng mới không cần gả đi, phần lớn là người xin gả cho nàng biểu gì, ngươi không cần lo lắng cho ta mẹ không gả ra được, mẹ ta nàng so ngươi thông minh, so ngươi mỹ mạo, so ngươi tuổi trẻ, vẫn còn so sánh ngươi có tiền. Muốn gả cho nàng người khẳng định phải xếp thành hàng dài, thế nhưng là ngươi đều không ai muốn đâu. Lý Thanh Sương tức giận đến toàn thân phát run, nàng không ai muốn nàng chỉ là ánh mắt quá tốt quân vô cực, ngươi vô cực chỉ là một hài tử, đồng nôn vô kỵ, Thanh Sương biểu tỷ chớ cùng nàng so đo. Tô Hoản mỉm cười cắt ngang Lý Thanh Sương lời nói, nàng ngựa khi ôn hòa, nói ra lời lại hết sức không khách khí. Có thể cùng kỷ nhân kiệt ly hôn là ta phúc khí, ta một chút cũng không thương tâm, Thanh Sương biểu tỷ thực không cần lo lắng cho ta. Lý Thanh Sương biến sắc, ý thức được không thích hợp, Hoản Hoản, ta biết ngươi tính tính tốt, thế nhưng là Thanh Sương biểu tỷ hay là trở về đi thôi, kỷ nhân kiệt còn không có rời đi Ninh An, hắn đối với ta hận thấu xương, sợ là sẽ không bỏ qua Tô gia. Biểu tỷ nếu là vào ở, thu vạ lây, nhưng lại ta tội lỗi lớn. Tô Hoản túi thấp xuống mặt mày, tựa hồ mười điểm lo lắng. Lý Thanh Sương giật nảy mình. Cái gì kỷ nhân kiệt muốn trả thù hắn làm sao dám, nếu như kỷ nhân kiệt thật sự trả thù, nàng ở tại Tô gia chẳng phải là nguy hiểm, thậm chí ngay cả Lý gia cũng phải bị liên lụy. Lý Thanh Sương lập tức có thoái ý, nàng cũng không muốn bị Tô Hoản cho liên lụy, hắn đã là bát giai linh sĩ, không lâu sau nữa liền có thể trở thành linh sư, há có thể thụ này nhục lớn. Tô Hoản lo lắng, cũng không biết, muốn như thế nào mới có thể đủ lắng lại hắn lửa giận, nếu là không cách nào hóa giải trận này thù hận. Sợ là toàn bộ Tô gia đều muốn Lý Thanh Sương dọa đến sắc mặt tái đi, nhịn không được hét dầm lên. Tô Hoản, ngươi sao có thể trêu ra lớn như vậy họa, ngươi là muốn ha y chê tờ Tô gia cùng Lý gia sao, không được ngươi phải đi hướng kỷ nhân kiệt bồi tội. Lý Thanh Sương nói xong, sau lưng đột nhiên có người hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Hoản Hoản nên như thế nào bồi tội, mặc kệ dùng phương pháp gì, dù sao nàng không thể liên lụy trong nhà. Lý Thanh Sương kích động nói ra, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Vừa rồi thanh âm là nàng cứng đờ xoay người, đã nhìn thấy Lý Như Mộng, Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống tất cả đều sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào nàng. Luân biểu ca Lý Thanh Sương vô ý thức kêu một tiếng, tiếp lấy vừa lo lắng nói, Hoản Hoản gây ra đại họa, kỷ nhân kiệt là bát giai linh sĩ, hắn thụ này nhục lớn, sẽ không bỏ qua Tô gia. Thanh Sương, ngươi trở về đi, đây là Tô gia sự tình, không thể liên lụy ngươi. Lý Như Mộng như cũ như ngày xưa giống như hiền lành, có thể lắng nghe lời nói, trong lời nói của nàng tựa hồ lộ ra trào phúng ý vị. Cô, ta Lý Thanh Sương có chút do dự. Nàng đương nhiên muốn đi, thế nhưng là cứ đi như thế, có thể hay không lộ ra nàng quá bạc tình. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy quân vô cực hoảng sợ hỏi, mẹ, người kia muốn trả thù sao, hắn có thể hay không đem chúng ta giết hết, ta không muốn chết. Nghe được giết cùng chết chữ. Lý Thanh Sương trên mặt huyết sắc lập tức lùi sạch sẽ. Không được, nàng không thể lưu lại, nàng không thể lưu tại nơi này cho người Tô gia chôn cùng nàng còn có tốt đẹp tương lai. Nàng không thể chết. Cô ta đột nhiên nghĩ tới trong nhà còn có chút sự tình, ta liền đi trước. Nói xong, Lý Thanh Sương giống như là đảo mệnh một dạng rời đi Tô gia.